Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 794, chương 794, đối phó Ultron Đích phương pháp xử lý. Cho dù là lúc rạng sáng, Daisy vẫn như cũ chứng kiến có phổ thông thị dân chuyên môn lái xe qua đây. Ở Stark trước biệt thự đốt hủy áp phích cùng thảo nhân, kịch liệt chút đã bắt đầu đối với biệt thự ném mạnh hòn đá. Sự tình muốn từng bước tới, bất kể nói thế nào, cái này sốt ruột ngày độc lập ngày nghỉ xem như là quá khứ. Trở lại New York, nàng hơi chút nghỉ ngơi một hồi, lấy mái tóc ghim thành một cái đuôi ngựa, mang một bộ kính phẳng kính. Daisy như là chuyện gì cũng không còn phát sinh giống nhau. Dựa theo bình thường nhịp điệu bắt đầu xử lý các loại công vụ. Rất nhiều đặc công hoàn toàn không biết nàng trải qua chuyện gì. Một đống người bận rộn không được. Chúng ta cần lại triệu tập 300 cái Queen Z đi trước Âu Châu. Hưu một lần nữa đổi lại phó cục, trưởng trang phục và đạo cụ. Làm của nàng đệ nhất trợ thủ tới hiệp trợ xử lý các loại công tác. Daisy cũng không ngẩng đầu lên. Hoàn toàn là công sự công bạn dáng vẻ. Ta quên đi, điều đi không được. Tối đa 200 cái. Gió êm dịu đại hình máy bay vận tải ở Poland căn cứ sản xuất 30 cái. Ngươi đi điều phối một cái. Nếu như ngươi cho rằng có nhu cầu, có thể sử dụng sắp xếp thứ tự ở số 10 sau này này cổng truyền tống tiến hành nhân viên truyền. Vạn, cái này cổng truyền tống hoàn toàn là siêu kỹ thuật. Ở địa cầu người xem ra cùng hắc khoa kỹ không sai biệt lắm. Hiện tại SHIELD cánh chim đã phong. Nàng chuẩn bị có tuyển trạch mà mở ra một bộ phận. Toàn cầu Internet đã cơ bản khôi phục. Đối với chúng ta không phải chê rất lớn, danh dự của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hugh rất nhanh tiếp nhận một phần báo cáo, nhìn hai lần liền đưa cho nàng. Ultron cũng không có ngăn cản người thường sử dụng Internet, phàm là chửi bới Stark, chửi bới Avenger cùng SHIELD, để tin tức hắn còn giúp lấy trợ giúp. Stark tin tức bây giờ đã truyền khắp thế giới. Đây là chuyện không có cách nào khác. Cây phục vũ khí không thể thời gian dài bả khống. SHIELD dùng một ít thủ đoạn nhỏ tạm thời đóng cửa có thể. Thế nhưng thời gian dài quan đình, trừ phi bọn họ muốn cùng thế giới các quốc gia khai chiến, có thể tranh thủ được một chút thời gian đã rất tốt. Daisy đưa qua Hugh đưa cho nàng cứng nhắc nhìn hai lần. Cái này nào chỉ là không phải chê rất lớn, đơn giản là thao thao hồng thủy a. SHIELD không ra ngoài dự liệu lại bị nói xấu thành Hydra. Hồ nhiều lần như vậy sói đến đấy, bây giờ đại gia đã không tin. Ultron mặc dù đang các trang web lớn đều treo lên rồi tin tức này. Thế nhưng Hydra Internet đến từ Brotherhood of the Shield. Đó là một bộ khác độc lập Internet hệ thống. Ultron căn bản lấy không được chứng cớ thiết thực cùng cụ thể danh sách nhân viên. SHIELD, cái tổ chức này không hại được. Vậy đen cá nhân, đại cục trưởng hồ sơ đen phô thiên cái địa. Cái gì lợi dụng chức vụ chi tiện ngầm chiếm tổ chức tài sản a? Cùng chứng mặn cùng nhau làm giả sổ sách a? Hư báo bay trên trời hàng không mẫu hạm chi phí chế tạo a. Phương diện sinh hoạt, trong tình cảm, các loại tin tức, nói xong nàng muốn cùng Odin quả đen một cái màu sắc. Captain America cũng là một trọng điểm đối tượng công kích. Ultron sinh động như thật miêu tả hắn cùng Peggy Carter. Sharon Carter giữa yêu say đắm quan hệ, cũng khó vì hắn một cái AI giống như viết giống nhau. Đem chút tình cảm này viết vô cùng phức tạp. Captain America một cái biến thái cặn bã nam hình tượng sôi nổi trên giấy. Black Widow cũng bị đen. Các loại văn tự hình ảnh liền vì chứng minh người này làm việc không có hạn cuối. Cái gì Black Widow cùng cục trường cuốn vở? Black Widow cùng Hawkeye cố sự? Black Widow cùng Captain America chuyện cũ? Black Widow cùng Hulk trong lúc đó bí mật không thể nói. Thừa ra Avenger mọi người, Fantastic Four, X-Men, tất cả đều là mặt trái tin tức truyền thân. Hồ sơ đen trọng tay khu một cái nàng đại cục trường. Một cái khác chính là Stark, mặc cho người nói xấu là không có khả năng. Nàng đại cục trưởng cũng muốn mặt mũi a. Nếu như không phản đối vậy không chẳng khác nào thừa nhận sao? Nàng chuyên môn viết hai cái phép tính, nhằm vào mẫn cảm từ tiến hành xóa topic, lại an bài một cái 50 người hacker tiểu tổ cùng Ultron ở trên internet đánh du kích. Stark thân hãm nhà tù, sẽ không có đãi ngộ này rồi. Từ hắn khi còn bé nhìn lén hàng xóm tắm, mãi cho đến trở thành hoa hoa công tử đoạn thời gian đó, hết thảy ký lục ảnh tượng đều bị một lần nữa nhảy ra tới. Hơn nữa lần này đạn hạt nhân tẩy địa sự kiện cũng khóa tại trên đầu hắn. Ultron nỗ lực cho đại gia hiện ra một cái hoang tưởng biến thành người điên toàn bộ quá trình. Daisy tùy ý phóng hạ cứng nhắc, mấy tin tức này không ảnh hưởng toàn cục, dân chúng là nhất dễ quên người. Sự kiện lần này thuận lợi quá độ lời nói, mấy ngày nữa sự chú ý của bọn họ điểm sẽ một lần nữa trở lại minh tinh phách chân trong tin tức đi. Nếu như làm khó dễ, lại càng không có người quan tâm mấy vấn đề này. Nghe khắp nơi hội báo, nàng trầm ngâm không nói. The Avenger thiếu Stark cái này trí lực đảm đương, hiện tại thực sự là tháo dỡ chặt đầu cá, vá đầu tôm. Cả đêm đều ở đây mệt mỏi mù bận bịu. Mơ Fantastic chính mình lấy một cái hay là siêu cấp Fire đang ở trên Internet nghiên cứu Ultron. Beast Internet kỹ thuật thượng sai một điểm. Không còn cách nào cho Avenger đưa ra bao nhiêu kiến nghị. Then chốt còn phải xem Daisy nàng bên này quyết sách. Các quốc gia viễn trình trung trình vũ khí đều đã phong tỏa đến kho. Hugh để điện thoại xuống, lại nhẹ giọng cùng nàng nói một câu. Daisy gật đầu, biểu thị tán thưởng. Chỉ cần vũ khí đều ở đây nhân loại trong tay, Ultron liền không lật được trời. Được rồi, chư vị, những thứ này đều là việc nhỏ, chúng ta không cần vì thế quấy nhiễu. Ultron là Tony nghiên cứu chế ra, nhưng cũng có thể nói không phải. Hắn chuyển kiếp thời gian, mắt thấy rất nhiều chiến tranh tàn sát tràng cảnh, cho nên hắn mới đúng loài người oán hận lớn như vậy. Ngươi muốn cảm hóa hắn? Black Widow sắc mặt như thường. Cho dù trên Internet tuyên truyền nàng và Daisy như thế nào, nàng cũng không có bất cứ dị thường nào. Vẫn như cũ vẫn duy trì bình thường thái độ. Không phải, chúng ta muốn chia một nhóm người tọa trấn ở nơi này thời gian điểm. Một nhóm người khác đi tương lai, tiêu diệt Ultron bản thể. Công việc này phải đồng thời tiến hành. Đặc công của ta tìm được một vị chuyên môn chưa từng tới bao giờ tới chiến sĩ. Hắn sẽ vì chúng ta dẫn đường. Một bên cửa phòng mở ra, Mockingbird dẫn Cable đi đến. Đang cùng vũ trụ phù hợp thời điểm, nàng liền đại biểu một bộ phận vũ trụ. Lúc đó liền thấy từ tương lai chạy tới Cable. Đối phương rõ ràng cho thấy tới tác hợp Cyclops cùng Red Queen. Cable bị nàng bắt tráng đinh, lại an một cái, tương lai chiến sĩ, danh hiệu. Người không biết nội tình thoạt nhìn, dường như đối phương chính là chuyên môn đã chạy tới tiêu diệt Ultron. Daisy thay hắn bảo mật, không can thiệp Cyclops cảm tình quỹ tích. Cable cũng phải vì nàng làm một chuyện, dẫn người đi tương lai tiêu diệt Ultron bản thể. Đây là bọn hắn trước đó thương lượng xong. Tuy là cảm thấy Cable miệng cùng trong mắt hồng quang có chút quen thuộc, thế nhưng X-Men mấy người cũng không cảm thấy dị thường. Thật sự là Cable xuất thân thời kỳ quá mức xa xôi. Hắn đến từ 39 thế kỷ. Dựa theo lão Mỹ quan điểm, tam đại nhóm người sau cũng không sao liên lạc, huống là gian cách gần như 2000 năm. Cái này tương lai chiến sĩ phải cùng bọn họ không có gì trực tiếp liên hệ. Cable không có ngu tự giới thiệu, từ tên đến họ hắn một cái từ chưa từng nói. kiên trì làm cho mọi người gọi hắn cây bồ. Daisy đáp ứng rồi Cronos. Tự thân đã không thể thời gian xuyên qua. Nàng muốn ở lại lập tức. Cái này xuyên qua thời gian đi tương lai nhiệm vụ liền giao cho Captain America cùng Avenger. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.